Tiểu thư, Lăng Anh Tuấn đã sớm không còn ở trong phủ nữa. Lăng Tử Nhan sửng sốt, chuyện là khi nào, thế nào ta lại không biết, vì sao anh Tuấn đi? Lạc Nhạn thầm oán nói, giờ trừ thiếu nãi nãi ra tiểu thư nào có thể đem việc gì khác đặt trong lòng. Tiếp theo vừa chua xót vừa ca thán, Lăng Anh Tuấn người ta hiện tại có tiền đồ, không làm hạ nhân, về quê mua một căn nhà, chờ thu thập thỏa đáng sẽ cưới. Sẽ chờ cưới vợ, Lăng Tử Nhan cười nói. Hà trách không được mấy ngày nay nhìn thấy ngươi luôn có vẻ thất thần, nguyên lai là anh Tuấn ca của ngươi không cần ngươi nữa, nên thất tình. Ngươi làm việc hồ đồ ngốc nghếch, anh Tuấn không cần ngươi cũng xứng đáng. Tiểu thư, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, ta cùng cái tên Lăng Anh Tuấn kia không có một chút quan hệ nào, ngươi cùng hắn có quan hệ là. Dù sao thì cái tên chết tiệt kia tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng quay về, hừ. Lạc Nhạn nhớ tới một chuyện, vẻ mặt chờ đợi nói. Tiểu thư, ta có thể đi Kim Lăng, còn có thể đến Dương Châu đón thân gia phu nhân tới, nhưng có một điều kiện này, người để cho Bế Nguyệt đi cùng ta có được không? Lăng Tử Nhan nhíu mày, Bế Nguyệt cũng đi, vậy ai tới chiếu cố Tuyền Nhi? Lạc Nhạn nói, không phải còn có người sao? Chẳng phải tiểu thư ước gì có thể mỗi ngày đều có cơ hội chiếu cố thiếu nãi nãi còn gì? Vừa lúc là một cơ hội, cũng đúng, Lăng Tử Nhan đã bắt đầu tưởng tượng những ngày tốt đẹp nàng cùng Dương Mạc Tuyền sớm chiều bên nhau, cười nói. Được rồi, ta sẽ bảo Bế Nguyệt cùng đi với ngươi, đi sớm về sớm, trên đường chú ý an toàn. Lạc Nhạn lập tức cao hứng phấn chấn đi tìm Bế Nguyệt. Hết chương 70, thanh thủy phù dòng xuất hồng trần, thâm tỏa xuân khuê tầm chi âm, thường ức đương nhật sơ tương kiến, quân tấu lưu thủy ngã phủ cầm, đóa phù dung dưới làn nước trong xanh xuất hiện nơi hồng trần, bốn mùa bị nhốt trong lầu các tìm người chi kỷ, mong ngóng mãi mới đến ngày gặp được cùng người đàn tấu khúc lưu thủy. Cách chương.